Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng sinh văn đệ tử Phật. Thân chào, kính chào chư tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học với phần định ở trong thanh tịnh đạo, cái đề tài là sự chuẩn bị để tu tập định. Chúng ta đã học qua 6, 7 bước để chuẩn bị tu tập định rồi. Đây chúng ta học đến thứ 8, tức là cái sự thành tựu xác tính mục tiêu. Thì mốt tin là xâm bản đồ hồ tiên. Nói đến thiền chỉ Samatha thì mục tiêu là định Samadhi. Còn thiền quán Vipassana thì mục tiêu là Niết Bàn. Hai cái xác tính mục tiêu đó chúng ta phải biết. Ở đây hành giả muốn rốt ráo tu tập thì không nên lơ là chệch mạng, cần phải xác tính mục tiêu rõ ràng. Cũng ví như khi mà chúng ta đi đâu đó, chúng ta đi du lịch, hoặc là chúng ta hay nói một cách gọn hơn là chúng ta đi chợ đi. Khi mà chúng ta đi chợ hay chúng ta đi vào siêu thị, chúng ta cần phải biết rõ, tôi phải xác định được cái mục tiêu của cái việc mình đi siêu thị hay đi chợ, tức là mình... thì như vậy nó không có mất thời gian chúng ta. Có nhiều người họ không có xác định được cái mục tiêu phải đi mua sắm cái gì, cho nên họ đi mất cả buổi trời, cả buổi sáng, cả buổi chiều mà họ chẳng mua được cái thứ gì hết. Cũng như trong việc tu tập, khi mà chúng ta không có xác tính được mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ không có tu tập rốt ráo được. Hành giả tu tập thì chỉ để đắc định thôi, thì phải xác quyết mục tiêu định Samadhi, chú trọng mục tiêu định, thiên về mục tiêu định trong thân tịnh đạo Bali gọi là Samadhamuttitena Samadhi Garukate Garukena Samadhi Bapparena Phavitappa. Chúng ta phải xác quyết, phải chú trọng, phải sống thiên về cái mục tiêu đó, thì như vậy chúng ta mới có thể tu tập thành thục được. Vì hành giả tu tập thiền quán để đắc quả giải thoát thì nên xác quyết mục tiêu Niết Bàn, chú trọng mục tiêu Niết Bàn, thiên về mục tiêu Niết Bàn. Nippana thimutena, Nippana garukena, Nippana bapparena chat phavitappan. Ở đây chúng tôi trích dẫn trong chánh văn Pali ở chỗ này để làm cái căn cứ. Và chúng ta phải biết rằng những vấn đề được bàn đến ở đây là trong văn bản Pali có đề cập đến, có nói vấn đề đó. Thì khi hành giả thành tựu được sáu khuynh hướng Bồ Tát và thành tựu cái việc mà xác tính mục tiêu như vậy mới đi đến cái vị thầy để xin học một điểm tu thiền. Chứ còn nếu mà chúng ta đi đến mà chúng ta chưa có xác định được mục tiêu của mình thì đi đến vị thầy giống như là chúng ta chỉ thăm viếng vị thị sư thôi. Chúng ta sẽ không được học hỏi cái gì, sẽ không được hướng dẫn cái gì. Cũng ví như khi mà chúng ta đã quyết định mua cái món hàng đó, chúng ta đi ngay vào cái siêu thị, chúng ta chọn cái đó rồi chúng ta mới ra chúng ta tính tiền. Chứ còn khi mà chúng ta đi vào mà chúng ta không có chọn được thì chúng ta chỉ ra tay không, và chúng ta không cần phải, chúng ta không cần phải ghé vào cái bàn mà người ta thanh toán tiền thì chúng ta sẽ không có nhận được món hàng nào hết. Làm việc gì chúng ta cũng phải xác định được cái mục tiêu của công việc ấy. Đừng nói chi là cái việc mà chúng ta tu tập thiền định, thiền chỉ hay thiền quán. Bất cứ một công việc gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta làm việc gì chúng ta xác định được thì chúng ta sẽ thành công được cái việc đó. Một người học trò khi mà họ học hồi tiểu học thì khác, rồi trung học khác, lên tới đại học là họ phải xác định được cái mục tiêu mà họ muốn đạt tới. Tức là họ phải chọn cái ngành nó hợp với cái sở thích của mình, cái lý tưởng của mình. Thì như vậy sau 5-6 năm học chuyên ngành cái đó thì ra họ sẽ có cái bằng bác sĩ hoặc là bằng kỹ sư dược sĩ, đối với bác sĩ dược sĩ kỹ sư gì đó. Khi mà chúng ta đi vào trong Phật pháp, ngay cả việc mà chúng ta đi pháp học cũng vậy, nếu như chúng ta học Phật pháp, nhất là đối với một vị xuất gia, chúng ta phải xác định được cái mục tiêu xuất gia của mình để làm cái gì. Nếu tu thiền thì phải cho ra tu thiền. Nếu mà chúng ta xác định mục tiêu của mình là trở thành một nhà học giả nghiên cứu về tâm tạng kinh điển thì chúng ta chuyên tâm mới được, chúng ta mới giỏi được. Cho nên cái việc mà xác định mục tiêu ở đây, ngài Bố Thân Cư Xá ngài trình bày cốt yếu là để hướng dẫn trên cái phương diện là thực hành tu tập thiền định. Người dạy phải xác định mục tiêu thiền chỉ hay thiền quán. Với cái ý nghĩa đó, chúng ta vẫn có thể áp dụng cái phương pháp này, cái tiêu chuẩn này cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có cái mục tiêu để đạt đến, thì chúng ta sẽ có cuộc sống đơn điệu. Chúng tôi cũng thường nhắc cho các vị học trò của mình, các đệ tử mình, là xuất gia mà không có mục đích, xuất gia đời sống xuất gia mà không có công việc làm, và do không có mục đích, không có cái việc làm để đạt đến cái mục đích đó, thì như vậy không có sự an vui. Và nếu mà không có sự an vui đó thì cảm thấy cái cuộc sống xuất gia nó đơn điệu, nó nhàm chán. Đó là một điều đáng sợ nhất. Cho nên học cho ra học, hành cho ra hành, và học thì phải học để thành đạt được cái gì, tạng kinh, tạng luật, hay tạng diệu pháp, hay là Pali. Hành cho ra hành tức là hành thiện chỉ thì xác định mục tiêu là phải đạt đến định, hành thiện quán xác định mục tiêu là phải đạt đến đạo quả. Đó là ý nghĩa mà trong cái phần thứ 8 chúng ta đề cập đến. Bây giờ chúng ta nói qua cái tiêu chí thứ 9, tiêu chí thứ 9 ở đây tức là vị hành giả phải giao phó mạng sống cho vị thầy. À, cha là giác sát a ta nam nay gia đi tí. Một người có ý chí tu tập, quyết lòng tu tập, người ấy phải quy phục dân mình cho vị bổn sư. Vị bổn sư tức là vị thầy. Ví như một bệnh nhân muốn đi đến bác sĩ hay đi đến thầy thuốc để mà trị bệnh, thì mình phải tin tưởng vào cái khả năng của vị bác sĩ đó, rồi vị thầy thuốc đó. Có như vậy thì chúng ta mới có thể điều trị được bệnh cái vị bác sĩ hay cái vị thầy thuốc cái điều trị cho mình được. Còn nếu như chúng ta chưa có cái niềm tin lắm thì như vậy chúng ta đến là đến, người ta khám bệnh là khám bệnh, nhưng mà chúng ta sẽ không có mạnh điện để mà chúng ta uống thuốc đúng liều đúng lượng, mà do cái vị bác sĩ đó kê toa thì chúng ta sẽ không hết bệnh. Nay đi đến vị này để học thiền, mai đi đến vị khác để học thiền, qua năm suốt tháng cứ đi tìm để học, nhưng mà đi đến học với vị nào mình không có tin tưởng cái khả năng vị đó, và không có thật sự quy phục vị bổn sư, vị thầy đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng là khi mà chúng ta ở xa, chúng ta nhìn nghĩ đến cái vị thầy đó, chúng ta có thể quyết định chọn vị ấy là vị thầy để dẫn dắt tinh thần của mình hay không. Nếu chúng ta thấy vị đó mà chưa phải là một cái vị thầy đáng cho mình để nương tựa. Thì trong trường hợp của chúng ta không cần phải đến, mình nếu đã đến rồi thì chúng ta nghe vị đó trình bày giảng giải thì chúng ta thấy rằng không hợp thì thôi chúng ta rút luôn. Chứ còn chúng ta đi đến xin quy quy ngưỡng nơi vị đó, nhưng mà chúng ta không trọn niềm tin nơi vị đó, không trọn niềm tin nơi vị thầy, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thành tựu được. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi xuất gia, vị thầy của chúng tôi dạy biện pháp là Ngài Tịnh Sự. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào cái kiến thức tâm tạng về tạng biện pháp mà vị đó nắm. Vì vậy cho nên dù cho Ngài khó khăn như thế nào, Ngài có nghiêm khắc thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng kham nhẫn chịu đựng và học mới thành tài được. Cái vị Yết Ma của chúng tôi, vị thầy Yết Ma là giỏi về luật, và khi mà chúng tôi sống gần thì chúng tôi phải đặt trọn cái niềm tin nơi đó và phải học. Nghĩa là giờ nào đến bên thầy để mà được nghe dịch luật, giảng giải về luật, thì lúc đó mình chú tâm mình nghe chứ không có lo ra, không phải để viết cho có. Nghe rồi, hiểu rồi thì mình ghi chép lại. Còn nếu cái chỗ nào nghe mà không hiểu chứ không thể bữa nay nghe rồi nghỉ hai ba bữa không thèm nghe nữa, cứ như thế đó thì làm sao mà chúng ta có thể tiến bộ được. Quý vị nấu một nồi cơm, bắt nồi gạo ở trên bếp lò thì chúng ta phải đốt lửa cho tới. Thì vậy nồi cơm nó mới chín, nó mới ngon. Còn chúng ta cứ bắt lên đun lửa mới vừa ấm ấm cái nồi thì mình bỏ đi làm công việc khác, nó tắt đi, trở lại rồi chúng ta mới nhóm lửa để nấu tiếp, thì làm như vậy đó cái nồi cơm nó sẽ bị sình, người ta gọi là bị sình đó, tức là dở sống dở chích. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập phải nói là công phu chứ không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Vì bổn sư là người bạn lành, là người cho mình một đề mục tu thiền, chính vì chỗ đó chúng ta phải quy phục cho cái vị bổn sư của mình đó, quy phục vị bổn sư. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, còn hiện tiền, thì vị hành giả đi đến đảnh lễ, đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói: Yết Ma Hằng Phát Qua A Tập Pha Quang Tùm Hà Căng Bà Rích Chá Chà Mí. Bạch Đức Thế Tôn, con xin xả bỏ mạng sống này cho Ngài. Đó là cái cách mà giao, là cái sự giao phó mạng sống cho vị thầy là Đức Phật. Nếu không có Đức Phật, Ngài không còn tại tiền, thì hãy đến quy phục một vị trưởng lão Đa Văn Đức Hạnh, đảnh lễ và nói rằng: Ima Hăng Panh Tê Át Thập Phà Quang Tâm Hà Căng Bà Đích Chà Chà Mít. Bạch Ngài, con xin xả bỏ mạng sống này cho Ngài. Đó là sự giao phó mạng sống cho cái vị thầy là vị thị sư. Ngài Bố Thất Khu Xá trong Thanh Tịnh Đạo, ngài cũng có dẫn chứng trường hợp có các vị tỳ kheo trẻ đi đến một vị thị sư vốn là bậc A-la-hán, đi đến đó xin học thiền. Và vị trưởng lão mới hỏi rằng: các thiền giả đi đến học thiền, nhưng mà các thiền giả có chắc chắn là học với tôi không? Thì lúc đó các vị tỳ kheo kia, một vị thì nói rằng: nếu mà bây giờ ngài bảo con nhảy xuống vực thẳm, con cũng sẽ nhảy xuống để cho ngài hài lòng. Có một vị khác thì nói: mạng sống này cũng đã giao cho ngài rồi, nếu mà ngài bảo con phải chặt tay, chặt bàn tay hay chặt bàn chân thì con cũng sẽ chặt. Nó chắc chắn. Khi được nghe trình bày, vị thiền sư A-la-hán đó, ngài biết rõ là các vị hành giả này là đã thật sự quy phục, với lại phó thác cái mạng sống. Thì như vậy ngài hướng dẫn thì chẳng bao lâu các vị đã điều chứng A-la-hán quả. Cho nên cái sự quy phục mạng sống cho cái viện bổn sư của mình là một điều kiện rất là quan trọng. Nó sẽ là một cái động lực giúp cho vị hành giả vững bước, được lớn mạnh và được thành tựu trong giáo pháp. Bởi vì nếu không quy phục dân mạng như thế thì khi sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, hành giả không thể kiên cường khi mà gặp hoàn cảnh bất trắc xảy ra, và vì ấy có thể trở lui về đời sống thế tục, thấu thất trong giáo pháp. Nhưng mà một khi hành giả đã quy phục dân mạng cho thầy thì không còn nỗi sợ hãi nào khởi lên trong vị ấy. Bởi khi đã có cái niềm quan hỷ, nghĩ rằng: há ta đã không quy phục dân mạng cho vị đạo sư của ta hay sao? Lúc đó là vị hành giả sẽ đó, cũng giống như khi mà một người xuất gia hay là quy y Phật Pháp Tăng đó, nếu mà người này không thực sự quy phục tâm bảo, không phó thác mạng sống này cho tâm bảo, thì người đó xa chùa một thời gian, xa tăng chúng một thời gian, xa Đức Phật thời gian, thì người đó sẽ trở về với ngoại đạo, không có cái sự tu tập. Lúc bây giờ ở tại Sâu Ích Thi, ông trưởng giả Cấp Cô Độc có 500 người bạn thân. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc dẫn 500 người bạn đó đến ý kiến Đức Phật khi ngài đi du hành vọng pháp, ghé qua tại Sâu Ích Thi. Thì ngài thuyết pháp cho họ nghe, họ thì không hiểu gì, họ cũng lơ là, cũng có niềm tin, nhưng mà vì nể trưởng giả Cấp Cô Độc cho nên họ đã quy y Đức Phật. Nhưng mà rồi sau đó khi Đức Thế Tôn rời khỏi Sâu Ích Thi đi du hành đến cái nơi khác để đi vọng pháp, thì lúc đó ở tại Sâu Ích Thi, tại thành Sâu Ích Thi, 500 người này vì họ thân cận với ngoại giáo, họ tin tưởng nơi các vị giáo chủ ngoại đạo nói cái gì này nói cái kia, họ nghe cái lời nói đó họ không có tin tưởng vào Đức Phật nữa, và họ đã quay, họ đã phá vỡ tâm quy của họ, phá vỡ sự quy Phật, quy pháp, quy tăng. Cho đến vài năm sau, khi Đức Thế Tôn ngài đi du hành hoằn pháp trở lại sau khi, thì lần này ông tưởng giác Tôn Cô Độc mới dẫn những người bạn cũ đi đến Đức Phật. Lần này thì Đức Phật ngài tường thuật, nghe Tôn Cô Độc tường thuật, ngài mới kể về cái câu chuyện bổn sanh ở trong quá khứ. Vì nghe theo những lời của Già Xoa, không kịp suy nghĩ, cho nên cả đoàn thương buôn, mọi người trưởng đoàn là một kẻ vô si mê nhút nát, cho nên cả đoàn đều là mồi cho Già Xoa. Nhưng mà đến khi cái đoàn thương buôn mà do Bồ Tát làm trưởng đoàn, Bồ Tát là đệ thân Đức Phật, thì 500 người thương buôn đó luôn luôn tin tưởng vào cái trí tuệ sáng suốt và cái năng lực lãnh đạo của vị trưởng đoàn ưu tú của mình. Vì vậy cho nên họ đã vượt qua cái sự khó khăn. Và họ tránh được cái nạn làm mồi cho Già Xoa. Và tất cả đã vượt qua được cái sự nguy hiểm đi đến những cái xứ sở bán và thu hoạch lợi nhuận, rồi trở về xứ sở của mình với một cái số tiền lời đem lại sự ấm no cho họ. Thì Đức Phật lại thuyết xong câu chuyện đó, thì 500 vị gia chủ ở tại Sáu Thi này đã bừng sáng, đã hiểu được Đức Phật, đặt niềm tin trọn vẹn Đức Phật và pháp nhãn ly trần vô khấu, tức là quả vị tu được quần khởi lên cho họ. Từ đó về sau, dầu cho Đức Phật ngài có đi du phương ở chỗ nào đi nữa, thì ở đây tất cả người này họ vẫn giữ vẹn cái niềm tin nơi Đức Phật để mà tu tập. Thì cho qua đây cho chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái niềm tin trọn vẹn nơi Đức Phật, nghĩa là chúng ta không có khởi lên cái tư tưởng phó thác mạng sống này cho Đức Phật, cho giáo pháp, thì chúng ta sẽ làm hư cuộc đời tu tập của chúng ta, giống như vị hành giả vậy. Vị hành giả tu tập mà không có quy phục hoặc là chưa quy phục trọn vẹn thì người đó sẽ bị thối thất tinh tấn dễ lắm. Một người mà chưa quy phục trọn vẹn thì họ trơ lì, không có chịu nổi, chịu sống, khó dạy, không nghe lời khuyên can, muốn đi đâu thì đi, không hỏi ý vị thầy, và do đó vị thầy không có giúp đỡ người ấy bằng cách huấn luyện về con đường thiền định, bởi vì nó không có cái chân đứng ở trong giáo pháp, và chẳng bao lâu nó sẽ sống thối đọa hoặc quần tục. Nhưng khi quy phục dân mạng thì người ấy không bất cần trước sự chỉ dạy, trở thành dễ dạy và sống và chỉ sống tùy thuộc vào vị thầy, nhờ sự giúp đỡ từ nơi vị thầy nên gãy lớn mạnh trưởng thành trong giáo pháp. Đó là vấn đề mà chúng ta phải ghi nhớ trong cái việc chúng ta học giáo pháp của vị, mà việc chúng ta hành giáo pháp của vị, học pháp và hành pháp, chúng ta đều có những vị thầy để chỉ dạy cho chúng ta, để hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta phải thật sự quy phục nơi cái vị thầy đó. Chứ còn chúng ta sống theo kiểu đa sư hư bệnh, nhiều thầy quá, chúng ta đến với vị thầy nào chúng ta cũng không tin lắm. Bữa nay thì học với vị này, mai học vị kia. Cái tệ hại nhất là khi mà chúng ta học với vị này, vị học vị kia thì chê vị này, học vị khác thì chê cái vị kia, vân vân. Thì như vậy đó, suốt cuộc đời của chúng ta chỉ quanh quẩn, chúng ta ở trong cái vòng lẫn quẩn thì chúng ta không đạt đến đâu cả. Cho nên đây là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta phải biết. Bởi vì tu tập thiền định, cái khía cạnh thứ 10, cái bước chuẩn bị thứ 10 là ở đây là chúng ta không bỏ sót mọi chỉ dẫn tu tập, gọi là sapang phavana vithana na paritha peti. Chúng ta không có lơ đợi, rồi chúng ta phải ghi nhớ cẩn thận. Ở trong Thi Ca Lập Việt, từ bộ kinh bài kinh Thi Ca Lập Việt, Đức Phật ngài dạy người học trò phải nghe lời dạy của thầy một cách là kính cẩn, chúng ta phải y theo lời dạy mà chúng ta phụng hành, chứ chúng ta không có bỏ sót chỉ dẫn đó. Cái vị hành giả còn đang bước đi trên con đường thiền tập dưới sự chỉ dẫn của một vị thầy nhiều kinh nghiệm, thì khi được chỉ dẫn phương thức thực hành thiền, nắm lấy đề mục thiền, hành giả không nên bỏ qua chi tiết nào trong lời chỉ dạy. Ngài Bồ Tát Khô Sáng ngài có đưa ra cái ví dụ, ví như tại cái buổi hòa nhạc, nhạc công phải chú ý làm theo từng động tác hướng dẫn của cái người nhạc trưởng vậy. Người nhạc trưởng khi mà cầm một cái thước nhỏ, vì đó đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại, thì cứ theo đó mà làm, thì như vậy buổi hòa nhạc sẽ thành công. Còn nếu mà mình cứ ngó ở chỗ khác hay là nhìn xuống đất mà không có quan tâm đến, không có chú ý đến từng động tác của cái người nhạc trưởng, thì như vậy cái buổi hòa nhạc nó sẽ bị thất bại. Trên đây là chúng ta đã xong về cái phần các bước chuẩn bị, 10 bước chuẩn bị cho cái việc tu thiền định. Ở trong thanh tịnh đạo, khi mà xong 10 bước chuẩn bị này thì ngài Bồ Tát Khô Sáng ngài có nói qua cái cái phần khác, cái bước đi khác, tức là trình bày về các cái đề mục tu tập định Kamathana. Khi mà vị hành giả tu tập đó, nếu như mà đi đến cái vị thầy để bị hướng dẫn thì như vậy do vị thầy sẽ dạy cho biết các cái đề mục mà tu tập. Đó là cái lúc, cái thời điểm, cái thời kỳ mà gọi là Mô Khắc Bà Tháp, tức là khẩu truyền. Phải có cái trí nhớ để chúng ta nhớ rõ về các cái đề mục tu tập. Còn ngày nay thì kinh sách in ra bằng chữ, chúng ta có thể đọc vào đó để chúng ta biết, chúng ta nhớ, thì chúng ta sẽ nhẹ đi một phần khi mà chúng ta đến với vị thầy để được hướng dẫn tập thiền. Lúc đó chúng ta đã biết, nhưng mà chúng ta biết phải biết cho rõ. Bởi vì quý vị có nghe nói cái trường hợp mà biết không rành nữa, thì cái này hư bộ hư đường hết. Có một vị nhạc sư đó tiếp nhận hai người học trò, họ xin vào để học nhạc, học đàn. Thì cả hai hỏi đến là học phí, một khóa học đàn như vậy là bao nhiêu. Thì cái vị nhạc sư mới hỏi từng người: trước khi đến đây anh có biết đàn chưa? Thì một anh chàng tỏ ra lanh lợi, anh ta thoáng nghĩ rằng nếu mà ta biết đàn chắc chắn là nó sẽ bớt đi, làm bớt đi cái học phí. Anh ta nói dạ biết, trước khi đến đây học lẽ em đã học ở nhà, có biết đàn rồi, có mua đàn về nhà tự đánh đàn, cho nên giờ gõ phím nó cũng tương đối là nhường. Thầy để đó hỏi qua người khác, thì người khác chỉ nói không, hồi đó giờ chưa từng biết đàn, cho nên là đi đến học đàn hay là học lại từ đầu, học từ đầu. Lúc đó ông thầy cũng đánh giá, ông ấy nói rằng là anh mà chưa có biết học đàn đó thì tôi lấy phân nửa học phí, một phần học phí. Còn anh mà đã biết đàn trước đây rồi thì phải lấy gấp đôi học phí. Thì anh chàng kia ngạc nhiên quá, anh mới hỏi thầy, thầy mới nói rằng là bởi vì anh này anh chưa biết gì hết thì tôi hướng dẫn nó dễ, chỉ đâu làm đó, chỉ một thời gian ngắn trong vòng một tuần lễ là thuần rồi. Còn về phần anh này thì trước đã có biết đàn ở nhà, đã có biết chơi đàn, bây giờ nội phải sửa sai, sửa cái thói quen của anh ta cũng đã là mệt lắm rồi. Và do đó cho nên ở đây quý vị, khi mà chúng ta học thiền thì chúng ta phải nhớ học thiền học pháp gì. Người ta nói trên đời có ba cái dốt: một là đi biết những cái không đáng biết là cái dốt. Đó không phải là khôn ngoan đâu, mà đó là dốt. Có những cái nó không có lợi ích cho cái đời sống mà mình lại biết, còn những cái lợi ích cho đời sống mình lại không biết. Biết cái không biết. Cái dốt thứ hai đó là không biết cái đáng biết. Ở trong sống này có những cái không đáng biết mà những cái đáng biết mà không biết, cái đó cũng là cái dốt, bởi vì không có lợi ích gì hết. Biết những cái không đáng biết thì đó không có lợi ích gì hết, còn những cái đáng biết mà không biết thì cái đó mình mất đi cái lợi ích. Và cái dốt thứ ba là biết những cái đáng biết nhưng biết không rành. Biết không rành giống như anh chàng biết đàn nhưng mà đàn không có đúng cách, không có đúng nhạc lý, thì anh ta sẽ khó khăn khi mà anh ta đi học đàn. Cũng như khi mà chúng ta tu tập thì các cái đề mục tu tập định, nếu mà chúng ta bắt đầu học là chúng ta phải học cho nó rành rẽ, học cho rành rẽ, chứ đòi hỏi cái gì cũng biết hết. Chúng tôi đi dạy Pali cái sư gì ở 20 năm đại cương họ có học rồi, cho nên khi mà qua 2 năm chuyên ngành đó, ngành Pali đi vào, khi mà đưa ở văn bản Pali, cái văn học Pali bằng chữ Pali đưa lên, họ dịch được, họ nói họ biết. Hỏi 2 năm đại cương có học Pali không? Nói dạ có. Họ biết cái này không? Biết danh từ, tỉnh từ, động từ và cái cách mà cấu trúc câu như thế nào biết không? Nói giờ biết sơ sơ. Chúng tôi mới cười với tôi nói như vậy làm sao mà giỏi Pali. Biết sơ sơ là bao giờ giỏi được. Biết cái nào phải cho nó thật, thật sự biết. Cho nên chúng ta phải chú ý cái điểm này. Về cái đề mục tu tập định hay còn gọi là đề mục thiền chỉ Samatha, về số lượng thì chúng ta có đến 40 đề mục. Về số lượng Sankhata Nidhisto, về số lượng là chúng ta có phải biết về 40 đề mục. Gồm có 10 đề mục biến sức. Kasina, 10 đề mục bất tịnh ở xuất phát, 10 đề mục rồi 10 đề mục tùy niệm Anusati, 4 đề mục phạm trú Brahma Vihara, 4 đề mục vô sắc Arupa, 1 tưởng sân nhà, một phân biệt vào các thành á. Thì đó là 40 đề mục. Ở trong 40 đề mục này thì chúng ta sẽ tìm hiểu, phải liệt kê cho rõ ràng, và chúng ta cần phải biết rõ 40 đề mục đó. Đề mục nào đưa đến cân định Upachara Samadhi, đưa đến an trí định Appana Samadhi. Chúng ta phải biết rõ. Chúng ta phải biết rõ cái đề mục phân theo thiền chức Chanak Phedato. Đề mục nào, chứng thiền nào phải biết rõ. Rồi thứ tư là đề mục nói theo sự vượt qua Samatikamatu. Thì ở đây thiền nào mà muốn lên cấp á, là phải vượt qua thiền chi. Còn thiền nào muốn lên cấp phải vượt qua đối tượng Aramana Samatikamu. Cái này là chúng ta phải biết rõ. Rồi chúng ta phải biết rõ là cái đề mục nào tu tập theo cõi Fumito. Fumi ở đây cõi dục giới, cõi vô sắc, cõi này. Chúng ta phải biết rõ về sự trợ duyên Pachayato, tức là tu tập cái đề mục nào nó sẽ trợ duyên cho các cái đề mục khác, vân vân. Thì như vậy ở đây chúng ta trong cái tiêu đề này chúng ta có tất cả là 6 khía cạnh về đề mục thiền định. Thì tuần sau chúng ta sẽ bàn đến 6 khía cạnh đó. Còn bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho nên chúng ta tạm ngừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong thứ bảy tuần sau nếu chúng tôi khỏe, hoặc là chúng tôi còn sống chúng tôi tiếp tục. Bây giờ thì xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quang Hỷ phúc chúc phước báo cho rừng, sau đó chúng ta trở qua rừng lớp Phật pháp của Tathāgata. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.